13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, thứ 43 chương lắc lư quỷ ảnh. Thất, Tô Vi Tín lo lắng hừng hực đi tới Diêu Diệp trong nhà. Thông minh Diêu Diệp liếc thấy ra khỏi Tô Vi Tín bất an. Làm sao vậy? Diêu Diệp lo lắng hỏi. Tô Vi Tín nhìn Diêu Diệp liếc mắt một cái, cười khổ một cái, đem nàng ôm vào trong ngực. Lần này ta phiền toái. Xem ra thái tử gia tuyệt đối không sẽ lúc đó dừng tay. Chỉ sợ vị trí của ta nếu không bảo vệ, Diêu Diệp không có lên tiếng. Chỉ là vẫn nhìn Tô Vi Tín, khẽ hôn một cái Diêu Diệp mép tóc. Tô Vi Tín lại hỏi, nếu có một ngày, ta không có gì cả, ngươi còn nguyện ý theo ta sao? Không, ta sẽ không để cho ngươi có việc. Diêu Diệp kiên định trả lời Tô Vi Tín. Diêu Diệp hiểu rất rõ Tô Vi Tín. Nàng minh bạch nếu như mất đi quyền lực cùng địa vị, Tô Vi Tín sẽ có bao nhiêu không cam lòng cùng thống khổ. Hắn là cái cực độ tôn trọng quyền lực người. Thái tử gia đến bản cũng đã làm cho hắn thập phần không vui. Hiện tại thái tử gia lại muốn nhân cơ hội này đoạt hắn quyền. Không, không thể vì mình đố kỵ mà làm cho Tô Vi Tín hy sinh. Diêu Diệp âm thầm hạ quyết tâm ân y nhưng mà, Diêu Diệp lại không nhìn tới. Tô Vi Tín nghe được lời của nàng sau này, khóe miệng biên trồi lên kia tia âm hiểm mỉm cười. Lăng Hạo mệt mỏi về tới trong nhà, Kỷ Nhan vừa thấy, vội vã đón qua đây. Từ lần trước Bách Phúc chuyện tình sau, Lăng Hạo vẫn đối với Kỷ Nhan thái độ đều là lạnh như băng hờ hững. Mà từ trước đến nay cao ngạo Kỷ Nhan, cũng thực sự mở không nổi miệng đi chủ động nhận sai. Chỉ có thể lấy hữu hảo tư thái đi cầu cùng, nhưng Lăng Hạo tổng giống không thấy được Kỷ Nhan tung cành ô liu như nhau. Thế là, trong khoảng thời gian này hai người đã nói dùng hai cái tay ngón tay cũng có thể bị cho là đi ra. Ngươi đã trở về, anh đào bệnh được nặng như vậy. Bách Phúc nàng, rất lo lắng đi. Kỷ Nhan nhìn thấy Lăng Hạo ngưng trọng biểu tình, không khỏi có chút bận tâm ân y nhìn thấy Kỷ Nhan tiêu thụy mặt. Lăng Hạo trong lòng không lý do có chút áy náy. Trong khoảng thời gian này đích thực là quá vắng vẻ nàng. Nàng nhất định rất khổ sở đi. Lăng Hạo miễn cưỡng cười cười. Hồi đáp, Bách Phúc hoàn hảo, ngươi không cần lo lắng. Bất quá anh đào đích xác rất phiền phức. Sờ sờ Kỷ Nhan mặt, Lăng Hạo ôn nhu nói. Còn ngươi nữa, ngươi xem một chút chính mình. Đều gầy, nhớ nhiều ăn một chút gì, một câu đơn giản nói. Làm cho Kỷ Nhan kinh hỉ lệ đều thiếu chút nữa chảy ra. Ta biết, Kỷ Nhan nhu thuận đáp trả, đem đầu tựa ở Lăng Hạo bả vai. Kỳ thực nàng muốn hạnh phúc bất quá chính là đơn giản như vậy. Lăng Hạo cũng nhẹ nhàng mà ôm bả vai của nàng, nhưng trong lòng lại vẫn như cũ đang lo lắng Bách Phúc. Không được, không thể làm như vậy. Có một rất lợi hại tên đang giúp nàng. Ta hiện tại đã bị thương. Nếu như lại mạo hiểm nói, ngươi khả năng cũng sẽ bị liên lụy. Làm không tốt sẽ liền mệnh đều đã đánh mất. Van cầu ngươi, sẽ giúp ta lần này đi. Đây đối với ta thực sự rất quan trọng. Dù cho thực sự đem mệnh đã đánh mất, cũng không quan hệ. Van cầu ngươi, một lần cuối cùng, hảo, hảo, ai, đều là mệnh a. Hướng Hoàn lạnh. Nằm ở trên giường, Lăng Hạo đã mệt được không mở ra được mắt. Gần đây chuyện đã xảy ra thực sự nhiều lắm. Phải xử lý công vụ. Còn muốn ứng phó này đó loạn thất bát tao sự kiện linh dị. Thực sự là quá mệt mỏi. Mí mắt, càng ngày càng nặng. A, đây là nơi nào? Lại vừa mở mắt thời gian. Lăng Hạo cư nhiên phát hiện mình đang đứng ở một màu đỏ thắm trước đại môn. Này đại môn đã sứt mẻ không chịu nổi. Xem ra, hẳn là hoang phế đã lâu rồi. Hẳn là trong mộng đi. Lăng Hạo kỳ quái muốn. Thế nhưng trong ấn tượng, chính mình cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua như vậy một chỗ a. Môn là mở ra, bên trong đen thùi giống hé ra ngụm lớn, làm cho người ta có chút sởn tóc gáy. Xung quanh cũng là đen kịt một mảnh, một người cũng không có. Lăng Hạo nhíu mày, cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc. Môn bên trong tựa hồ còn có một loại lực lượng ở tác động hắn. Thế nhưng, luôn luôn định lực không lầm, Lăng Hạo mặc dù bị loại lực lượng này ảnh hưởng, nhưng cũng chưa song toàn dựa theo nó ý tứ hướng bên trong đi. Giữa lúc Lăng Hạo tập trung ý chí, chuẩn bị ly khai này quỷ dị địa phương, khác tìm ra lộ thời gian, một trận bi thương tiếng khóc truyền tới. Ô ô ô, có người hay không? Thỉnh cứu cứu ta, anh Đào. Lăng Hạo trong lòng lập tức cả kinh. Thế nào lại là anh Đào? Ở đây rốt cuộc là địa phương nào? Anh Đào là ngươi sao? Lăng Hạo dùng hết toàn thân lực lượng hô to. Thế nhưng lại không người đáp lại. Nàng nghe không được sao? Xem ra, nếu như muốn tìm ra đáp án, nhất định phải muốn vào đến trong phòng. Thế nhưng, này có phải hay không là cái hãm tỉnh đâu? Lăng Hạo trong lòng thập phần mâu thuẫn. Cứu cứu ta, biểu tỷ, anh Đào tiếng khóc vẫn đang tiếp tục. Nghe được anh Đào đang gọi Bách Phúc, Lăng Hạo tâm chợt cứng lại. Trước mặt hiện lên Bách Phúc u buồn mặt. Bất kể, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Lăng Hạo cắn răng một cái liền vọt vào trong phòng. Này sở nhà lớn lớn đến giống cái mê cung. Lăng Hạo chỉ được cẩn thận từng ly từng tí về phía tiếng khóc tìm kiếm money, may mà anh Đào tiếng khóc chưa từng đình chỉ quá, cũng không biết đi bao lâu. Lăng Hạo rốt cuộc đi tới một rất lớn trong hoa viên. Bốn phía đen nhánh, như đặt mình trong một hắc đỉnh chung. Anh Đào, là ngươi sao? Lăng Hạo nhìn chằm chằm một ngồi xổm trong hoa viên. Chính ôm chân khóc thân ảnh hỏi. Bóng dáng trở về đầu. Lăng thiếu, là ngươi sao? Đúng vậy, là ta. Lăng Hạo lo lắng hồi đáp. Bóng đen tức khắc hướng Lăng Hạo đánh tới. Quả nhiên là anh Đào. Điều này làm cho Lăng Hạo yên tâm không ít. Anh Đào, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi biểu tỷ đều nhanh vội muốn chết. Anh Đào trên mặt vẫn là răng khắp nơi vết sẹo. Hơn nữa còn ở tích máu tươi. Xem ra bị thương không nhẹ. Anh Đào nức nở trả lời. Ta cũng không biết. Không biết, ta hiện tại đi không ra đi. Lăng thiếu, ngươi có thể đi ra ngoài sao? Đi không ra đi, Lăng Hạo chân mày lại nhăn khẩn. Xem ra vấn đề ở nơi này lý. Nếu như mình có thể đem anh Đào mang đi ra ngoài, có lẽ anh Đào liền có thể khôi phục bình thường. Theo ta đi, Lăng Hạo kéo lại anh Đào tay. Ấn chiếu vào lúc lộ, hướng đại môn đi đến. Hết chương.